Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tiếng thỏa mãn tán thưởng. Ăn rất ngon, hắn nói. Có muốn ăn thêm một bát nữa không? Nàng không tự chủ được mỉm cười. Đang muốn buông thìa cùng với chỗ đũa trong tay đứng dậy, đã thấy hắn lắc đầu. Lúc trước đói lâu lắm rồi, bụng giống như là nhỏ đi, ăn một bát cũng đã thấy no. Anh trễ chút nữa lại ăn tiếp là được, hắn nói. Nhắc tới điều này, nàng đầy nghiện không được nghe thấy hắn đã nói. Cho nên mới nói anh không có chuyện gì, sao để cho chính mình đói bụng. Không nghĩ bệnh này gây chết người, cho nên rõ ràng muốn chết đói trước. Nàng liếc hắn một cái, trầm trọng khiêu khích. Sau khi nói xong, cầm lấy đũa, tiếp tục ăn mì của nàng. Em thay đổi rất nhiều. Hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì bỏ nhường răng, đôi mắt cũng làm phẫu thuật thôi, đeo kính cận. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Anh không phải ý tứ này, diện mạo của em kỳ thật không có gì biến đổi. Ý anh nói cá tính của em cơ. Lời của hắn làm cho nàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Diện mạo của em không thay đổi. Nàng xem hắn nói lặp lại, không xác định xưa của là nàng nghe lầm hay là hắn nói sai. Hắn hướng nàng gật đầu. Khuôn mặt em trước kia không phải vẫn dài như vậy hay sao? Hay là qua mấy năm gần đây em có đi phẫu thuật thẩm mỹ? Em cho tới bây giờ vốn không có qua chỉnh hình phẫu thuật thẩm mỹ. Nàng buồn bực hướng hắn trừng mắt kêu lên. Cho nên anh mới nói diện mạo của em cũng không thay đổi nha. Nàng trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có điểm buồn. Hóa ra trong mắt hắn nàng vẫn sống như trước đây, là một cô gái xấu xí. Cũng bởi vì lấy niềng răng cùng với mắt kính bỏ ra, liền biến thành thiên nga. Nghịch ngồi dưới như cánh hoa, nàng cúi đầu tiếp tục ăn mì, sầu dĩ không vui. Kỳ thật, anh vẫn đều cảm thấy em rất được. Hắn lại mở miệng nói. Muốn cảm tạ em nấu mì cho anh ăn, cũng không cần phải như vậy khẩu thị tâm phi. Nàng cúi đầu ăn mì lãnh đạm đáp lời. Anh nói thật đó. Lúc này nàng cản đáp lời cũng không suy nghĩ. Lời nói thật, nếu như lần lời nói thật, năm đó sao hắn lại đối xử như vậy với nàng? Đột nhiên trong lúc đó nàng cảm thấy buồn rầu. Chính mình lĩnh ngộ chỉ biết càng khó chịu. Vì thế nàng nhanh chóng ăn xong, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đem bát bỏ vào trong bồn rửa. Người giúp việc nhà hắn hẳn là không ngại rửa thêm một bộ bát đũa đi, bởi vì nàng thật sự một khắc cũng không muốn đứng ở đây thêm nữa. Em xem tình trạng của anh hình như cũng không đến nỗi không dậy được, hẳn là có thể tự chiếu cố chính mình. Nhớ rõ phải uống thuốc, em phải đi. Chúc anh sớm khỏi bệnh. Nàng xoay người gần hắn nói xong, trực tiếp đi đến phòng khách lấy ví. Cầm lấy ví đặt trên sofa, nàng quay người lại, lập tức bị vô thành vô tức. Không biết khi nào hắn đến phía sau nàng, dọa cho nàng lùi một bước. Anh làm gì? Nàng trừng mắt kêu lên, thực không thích cảm giác kinh ngạc, giật mình. Ở lại giúp anh một chút, đừng đi nhanh như vậy. Hắn đột nhiên cầm lấy tay nàng, làm cho nàng kinh hoàng cực độ. Anh làm cái gì? Nàng cố bỏ tay hắn ra, càng thêm bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Phía trước có hắn chắn đường, nàng đành hướng người đi sang phía khác. Cô biết hắn cất bước một cái, ngay mắt lại chặn đường đi của nàng. Hạ Tử Dược, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng nóng nảy giận dữ hét hắn. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. Nói chuyện gì, anh còn đang bệnh. Sẽ nên có bộ sáng bệnh nhân. Ăn no phải đi uống thuốc xong phải đi nghỉ ngơi. Em ngày mai còn có việc phải đi làm, không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm. Cho nên, tránh ra. Nàng tức giận nói. Em đang sợ cái gì? Hắn nhìn thẳng nàng hỏi. Sợ? Nàng trừng trố mắt nhìn hắn. Nếu không phải sợ, em vì sao muốn đào tẩu? Em không nghĩ là mình đang chạy trốn. Hắn vẻ mặt tỏ vẻ biểu tình hiểu rõ, trầm mặc không nói nhìn nàng. Nàng tức lên, đem ví hướng sofa quăng một cái, đàn mông an vị ngồi xuống. Sau đó khoanh hai tay trước ngực, nhìn mặt hắn và nói. Được, anh muốn nói gì thì cứ nói nha. Nghĩ đến nàng sẽ không sợ hắn đâu. Như vậy cũng tốt, đem sự tình một lần giải quyết cho xong. Thuận tiện gọi người đại diện của hắn đến xử lý. Hắn cũng không cần lại làm cho chắc tuyệt phong, ti bỉ, uy hiếp nàng, lợi dụng nàng lần nữa. Hắn không lựa chọn ngồi đối diện với nàng. Người lại ngồi vào vị trí bên người nàng, làm cho thân thể cứng đờ một chút. Như là nàng suy nghĩ, nàng thua sức chứ không thua tinh thần. Dám hò hè một tiếng thông cổ họng, chính là thoáng điều chỉnh một chút hướng ngồi, làm cho chính mình có thể tiếp tục trợn mắt hướng về phía hắn. Chuyện năm đó anh nghĩ, anh thiếu em một câu thực xin lỗi. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, thong thả mở miệng nói. Nghe vậy, Lăng Vị Ương cả người cứng đờ lại, vẫn bất động thanh sắc lấy ngữ khí bình thản mở miệng nói. Năm đó có chuyện gì em cũng đã quên, cho nên anh không cần phải nhắc lại. Không được. Hắn thế nhưng lắc đầu cự tuyệt. Nàng rất muốn thét chói tai, nói rằng nàng không muốn nghe. Chuyện hai người bọn họ năm đó với nàng mà nói là không chịu nổi. Nhưng đối với hắn mà nói, hẳn là tựa như qua cầu rút ván, đảo mắt định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net